Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nên cùng nhau. Chuyện này vận động nhiều sẽ tốt hơn. Núp ở một bên rút cuộc Ngụy Quỳnh An cũng đã cười to lên. Đồ Hào Trình vừa phát hiện cô, lập tức vội vàng tránh khỏi trợ lý nhỏ đi về phía cô. Đôi tay Ngụy Quỳnh An ôm ngực, tự như có lẽ đã nhìn anh lâu lắm rồi. Sau khi kết hôn giá trị thị trường vẫn là không đổi nha. Thật là oang uổng, bà xã à? Thật may là ban đầu cô đã đồng ý kết hôn. Hào Trình đã có kim bài. Nhưng vẫn có những người con gái biết rõ anh đã kết hôn mà còn liều lĩnh ngã vào. Nếu anh là độc thân như vậy cũng có thể lý giải được. Ngụy Quỳnh An một bộ bội phục sáng kiến của mình, một mặt dương dương hài lòng với thành tựu của Đồ Hạo Trình. Nếu như không có em, cũng sẽ không có anh bây giờ. Nếu như cô là một người vợ nhu nhược ôn thuận, quá trình một người tự mang thai sinh con rất khó sống, mà anh không có cách nào có thể chuyên tâm chuẩn bị thi đấu. Anh là người không đủ quả quyết, nhưng Quỳnh An thì có thể, cô đã giúp anh. Chúng ta là vợ chồng, vậy thôi. Cô cười đáp, rồi sau đó vắt ngang cánh tay của anh, thân mật dính vào người anh. Quảng cáo chụp xong rồi, vậy chúng ta có thể đi nghỉ lan trở về thăm baby sao? Được. Buổi tối có hội nhóm bạn học, em đã chuẩn bị xong chưa? Yên tâm, lần này tuyệt đối không thành vấn đề nha. Ngụy Quỳnh An cười mờ ám hai tiếng. Hội nhóm bạn học 2 năm trước, bọn họ gặp phải nhau. 2 năm sau nếu như bọn họ là hội nhóm bạn học một lần nữa thì không biết lần này ai sẽ gặp gỡ người nào. Em chắc chắn không thành vấn đề sao? Yên tâm, Triệu Quân Vũ lần này chết chắc rồi. Đôi mắt của Đồ Hạo Trình trợn tròn. Lần này bà xã thân ái mang theo tâm nhãn động ở trên người bạn tốt của anh ư? Ai bảo trước kia anh ta khi dễ em lại còn dám theo chúng ta đòi phí bảo mối chứ? Em tuyệt đối muốn anh ta lưu lại kỷ niệm này so với vết sẹo càng có tính chất nhớ lại hơn nha. Dịu dàng một chút đi. Anh chỉ có thể dặn dò như vậy, cũng chỉ có thể cầu nguyện cho Triệu Quân Vũ có thể sống nổi cửa ải này của bà xã thân ái. Ngụy Quỳnh An nửa híp mắt, thừa dịp lúc không có người thì khẽ trống ở trong lòng anh, vẻ mặt vô cùng quyến rũ nói. Em chỉ ở trước mặt anh dịu dàng thôi, được như vậy không hả? Được. Anh cười nhẹ, thừa dịp bốn phía vắng lặng, lôi kéo cô trốn vào trong cầu thang, mang cô trống ở trên cửa. Dùng chốc mũi nhẹ nhàng vứt qua gương mặt của cô. Chỉ ở trước mặt anh, em vĩnh viễn là nữ vương của anh. Mà anh lại là mãnh nàng em thích nhất. Cả đời này em đều là của anh. Anh đã là của em rồi. Anh cười khẽ. Cả đời này, anh đều là mãnh nam kiên trinh của em đó. Vậy là vừa rồi, quý vị và các bạn vừa nghe xong một bộ truyện với tựa đề Thủ tiết vì vợ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.